Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 96, hòa hoãn, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên tiếp xúc với khí cười, là khi cô còn ở nước ngoài, không nghĩ tới nhanh như vậy mà ở quốc nội đã lưu hành rộng rãi. Ai đây? Lúc Đinh Tư Sổ đi vào sàn nhảy, một cô gái ngậm bóng hơi trong miệng khoác tay lên lưng Đinh Tư Sổ. Mới tới à? Đinh Tư Sổ quay đầu lại nhìn Kim Tử. Anh vỗ vỗ hai cái lên cổ, phòng trừng là tác dụng phụ của thuốc, nguy hại rõ ràng nhất của thứ đồ chơi này chính là không thể khống chế phản ứng của thân thể. Kim Tử nhìn Đinh Tư Sổ, cô bèn kéo đầu vai cô gái nọ qua, lấy bóng hơi từ trên miệng cô ta xuống, hút một ngụm, sống ở đâu, mấy năm, 5-6 năm, quả thật cô có hít khí cười vào 5-6 năm trước. Bất quá khi ấy là dùng cho việc gây tê. Tố chất thân thể được đó nha, vóc người cô gái này cũng bình thường, nhưng do hít khí cười lâu ngày, nên sắc mặt không được tốt lắm. Cô gái vuốt đầu vai Đinh Tư Sổ, ái muội mà cười hai tiếng. Cô gái kéo Đinh Tư Sổ tới chỗ mua khí cười. Phương thức cơ bản, thông qua ống bơm hơi, bơm khí cười vào trái bóng. Nhân viên rất nhanh tay, chỉ chốc lát đã bơm xong bóng bay cho Đinh Tư Sổ. Bên cạnh ngồi xổm không ít người, Đinh Tư Sổ theo mọi người ngồi xuống, những người này hiện tại không hề có năng lực phản kháng. Cho dù cảnh sát có ập vô, xem ra ngay cả cũng không chạy nổi. Biết Kim Tử à, ông chủ lớn đó nha, Đinh Tư Sổ hàn huyên vài câu, những người khác đã bắt đầu lượn ra bên ngoài, những người này bất chấp tất cả, thật đúng là không sợ người lạ, làm ăn cũng 1-2 năm. Anh ta theo quý nhân, thời gian tôi làm ăn còn dài hơn anh ta, cũng không làm ra trò trống gì, còn có tí hâm mộ ghen tị, theo quý nhân nào, Đinh Tư Sổ còn chưa kịp hỏi xong, Kim Tử đã đi tới, ném quả bóng cho người bên cạnh, Đinh Tư Sổ đứng lên, Kim Tử kêu Đinh Tư Sổ ra bên ngoài hút thuốc, trong lúc hút thuốc, Kim Tử xoa đầu Đinh Tư Sổ, còn chưa tỉnh à, em không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Đinh Tư Sổ nói, sao vậy, không phải anh cũng gặp em ở đây sao? Anh, Đinh Tư Sổ kẹp thuốc, mùi thuốc xộc lên mũi, khiến yết hầu hơi khô khốc, kết hợp với những bằng chứng vừa rồi nghe được từ những người khác. Trong lòng Đinh Tư Sổ đã có cảm giác không tốt lắm. Không nhất định, Kim Tử không biết làm loại chuyện này, có thể là nội gián do Triệu Minh Húc an bài, nhưng hình như Kim Tử hoàn toàn không biết gì cả về Triệu Minh Húc, anh bảo em tới công ty của anh, bây giờ anh đang làm gì? Cảm thấy hứng thú à? Kim Tử ôm lấy bả vai Đinh Tư Sổ, nhân sinh trên đời, chỉ vì tiền lương thôi. Đại minh tinh có, mà không có thì chỗ anh cũng có. Kim Tử cười có chút xa lạ, ngay cả vết sẹo trên mặt anh đều rất xa lạ. Em tìm Tiểu Vương, còn không phải là vì thịt heo sao? Kim Tử nói. Anh ta đâu rồi, không biết, mà cũng đóng cửa vài ngày rồi. Đoán chừng đã tới chỗ khác làm ăn, chỉ sợ là tới Diêm La Điện rồi. Vẫn câu nói đó, cửa lớn của công ty anh vĩnh viễn vì em mà rộng mở. Lúc Đinh Tư Sổ đi, Kim Tử nói một câu. Đinh Tư Sổ không nghĩ Kim Tử sẽ buông tha cô. Sau khi xe chạy lên đường quốc lộ, Đinh Tư Sổ mới gọi điện thoại cho Lão Trịnh. Nhờ Lão Trịnh tra một chút thông tin chi tiết về công ty của Kim Tử. Tiểu Vương không ở đó. Triệu Minh Húc nhíu mày. Bọn họ có hành động rồi. Đến bệnh viện, Đinh Tư Sổ nói hết mọi chuyện với Triệu Minh Húc. Cái gọi là thịt heo chính là một số độc phẩm. Trên phim hình sự trinh sát đều gọi chúng bằng ám hiệu. Không ngờ ngoài đời cũng giống trong phim. Triệu Minh Húc vừa nói xong. Đinh Tư Sổ cũng có chút không phản ứng kịp. Nhóm người ở châu Phi kia thế mà lại có quan hệ với Kim Tử. Anh ấy biết đám người ấy. Vừa rồi lúc cùng Kim Tử nói chuyện phiếm, Kim Tử hoàn toàn khác xưa. Những vinh quang và tự hào trước kia, hình như đối với anh ấy chỉ là lãng phí thời gian và tinh lực. Anh ấy nói cuộc sống của anh ấy, sau khi xuất ngũ mới thật sự bắt đầu. Em sao vậy, Lão Triệu, chị có nắm rõ tình hình không? Sao vậy? Triệu Minh Húc nói, em đã gặp ai à? Ừm, hình như chị không quen. là chiến hữu của em ở châu Phi. Ở chỗ ấy gặp lại một người bạn cũ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tình huống này em tốt nhất nên báo với La Diễn. Triệu Minh Húc nói, anh ấy là bạn tốt của em, nhưng anh ta đối với đại đa số người không hề tốt. Triệu Minh Húc nói, cho em suy nghĩ một chút. Sổ sổ, Triệu Minh Húc kéo Đinh Tư Sổ lại. Chị quả thật không nắm rõ tình hình, nhưng chị sẽ không vì vậy mà lạc mất phương hướng. Con đường phía trước phải đi như thế nào đều do chúng ta tự mình chọn lựa. Có lẽ anh ấy đã chọn sai phương hướng, nhưng trước khi anh ấy sai càng thêm sai, em có nghĩa vụ phải kéo anh ấy trở về. Đinh Tư Sổ hỏi Kim Tử, anh còn nhớ chị Diễm không? Kim Tử rít một hơi thuốc, nói cô ngu xuẩn. Kim Tử nói, chúng ta đều thật ngu xuẩn. Kim Tử chưa chắc chưa phát hiện thân phận của cô, nhưng vẫn tha cho cô một con đường sống, vì niệm tình hai người lúc trước đã cùng nhau làm chuyện ngu xuẩn. Ngoại trừ Triệu Minh Húc, dưới con mắt của bất kỳ ai, cô cũng đã làm một chuyện ngu xuẩn, tựa như Niên Kiều vẫn hay nhìn nhận cô như vậy. Góc độ nhận biết của mỗi người, sinh ra khác biệt của mỗi cá thể. Trong mắt Triệu Minh Húc, hết thảy những gì cô từng làm trước đây đều là quang vinh, là mộng tưởng. Sổ sổ, lúc Ngô Vận tới, đã nhìn thấy Đinh Tư Sổ trên hành lang. Sao em không vào, em mới rời khỏi thôi. Chuẩn bị về cục cảnh sát à? Dạ, Ngô Vận đang tính phòng bệnh, nhìn thấy Đinh Tư Sổ vẫn ngồi trên ghế dài, bèn dừng bước chân lại. Ngô Vận xoa nhẹ một chút lên đầu Đinh Tư Sổ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Em như vậy khiến chị nhớ tới lúc em mới nhập ngũ. Em như thế nào? Dối dám. Dạ, kỳ thật ngẫm lại, khi đó cũng khá tốt. Không có quá nhiều băn khoăn. Chúng ta nhiều khi dối dám chỉ vì một quyển sách, Ngô Vận nói, nhưng khi ấy, lại nghĩ rằng mình đang vượt qua những năm tháng dày vò nhất của cuộc đời. Khi đó quả rất dối dám. Em còn hay tìm chị nói chuyện phiếm. Khi đó chị hay suy nghĩ, có nên cho em xem những quyển sách ấy hay không? Em vẫn sẽ đọc mà, dù là mộng tưởng hay hiện thực. Chúng ta mỗi giờ mỗi khắc đều phải trải qua. Vận tỷ, chị với lão Triệu thật sự không thể nào sao? Nói gì vậy? Ngô Vận bật cười, em mau về cục cảnh sát đi. Chị vào gặp cậu ấy. Dạ, chờ Ngô Vận tiến vào phòng bệnh. Đinh Tư Sổ lại bò tới cạnh cửa. Nhìn động tác Triệu Minh Húc cùng Ngô Vận thân mật ăn ý, Đinh Tư Sổ che ngực lại. Đúng là nằm gai nếm mật. Lúc quay lại cục cảnh sát, lão Trịnh giao tư liệu cho Đinh Tư Sổ. Sao lại điều tra về người này? Một người quen, Đinh Tư Sổ nói. Mở tư liệu ra, Đinh Tư Sổ xem một chút. Ngoại trừ cửa hàng second hand, Kim Tử còn mở một công ty xuất nhập khẩu túi ra. Với một số công ty quốc tế, từ tư liệu cho thấy, Kim Tử chỉ là một thương nhân bình thường. Vừa rồi ở bệnh viện, Đinh Tư Sổ cho Triệu Minh Húc xem ảnh của Kim Tử. Triệu Minh Húc cũng không nhận ra Kim Tử, cũng không phải nội gián do cục cảnh sát cài vào. Đây là sự thật sao? Cô cùng Kim Tử thật sự phải đối đầu. Về nghỉ ngơi đi, từ lúc về, cũng chưa thấy chị chợp mắt. Lâm Kỳ tới lấy tư liệu, khuyên Đinh Tư Sổ một câu. Đinh Tư Sổ vừa tới phòng nghỉ, di động đã leng keng vang lên một tiếng. Tiền lương được chuyển khoản. Cái gì tiền lương chuyển khoản? Vừa thấy là studio của Niên Kiều. Hơn một tháng nay, cô chưa đi làm ngày nào. Nhận được rồi, Đinh Tư Sổ gửi tin nhắn cho Niên Kiều. Lấy tiền thì nhanh lắm. Có rảnh thì tới gặp chị. Được, còn chưa hỏi chị ở đâu. Phim trường, đáng giận, thật bị cựu con đoán trúng. Nhưng thật ra ngoại trừ phim trường, nàng còn chỗ nào có thể đi? Niên Kiều cảm giác mình đang hỏi một vấn đề thực ngu xuẩn. Xem như em tránh được một kiếp nạn. Đang làm gì? Niên Kiều trả lời. Ngủ, cùng ai? Một mình em, không cùng hảo chiến hữu của em à? Em ấy có việc. Không có, em ấy tự ngủ, em tự ngủ. Niên Kiều cảm thấy mình sắp bị thức chết rồi. Nàng ở đây nói chuyện yêu đương vì cái gì chứ? Để bị khinh bỉ sao? Niên Kiều nghĩ chắc chắn là phong thủy luân chuyển. Trước đó nàng phát tiết với Hoa Đồng ra sao? Tất cả đều bị Đinh Tư Sổ trả về. Đợi một hồi, Đinh Tư Sổ cũng không thèm chờ Niên Kiều trả lời nữa. Em trước ngủ, ai cho phép em ngủ? Chị có nói cho em ngủ sao? Không cho phép ngủ, thì chị không trả lời mà. Chị không nói, thì em được quyền không nói hả? Niên Kiều rõ ràng đang vô cớ gây rối, đúng là tê cứng. Em sợ em nói, chị lại không thích nghe. Vậy em không thể nói chuyện chị thích nghe sao? Chị đóng phim thế nào? Đinh Tư Sổ hỏi. Không tốt, Niên Kiều trả lời, bị em đoán trúng rồi. Chị không diễn được, lúc trước không phải nói rất được sao? Gì vậy trời, đóng không được còn trách cô. Cô bắt Niên Kiều diễn sao? Rơi lệ, rơi lệ, rơi lệ, chị không diễn được, có được chưa? Phải chụp lại màn hình, đập vào mặt fan hâm mộ thổi gió. Mấy người xem Thánh A-la của mấy người nói gì nè? Ngày mai có rảnh không? Em sẽ tới. Tại sao phải ngày mai? Hôm nay chị rảnh, tuy Đinh Tư Sổ còn buồn ngủ, nhưng Niên Kiều đã nói như vậy, cô chỉ có thể trả lời được rồi. Lúc tới đài truyền hình, Niên Kiều hùng hổ xông tới, làm gì có biểu lộ thương tâm, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn thì có. Em sao vậy? Niên Kiều ở trước mắt Đinh Tư Sổ vẫy vẫy tay. Chờ tới phòng nghỉ, Niên Kiều lập tức ôm Đinh Tư Sổ vào lòng. Bắt Đinh Tư Sổ dựa vào cổ nàng. Chỗ nào ngủ không ngon? Lại đây ngủ trong vòng tay mami nè. Niên Kiều đúng là đồ thần kinh. Vừa rồi lúc ngồi trên xe buýt tới đây, Đinh Tư Sổ ngủ đến thiếu chút nữa thì quá chạm. Chị rất yêu em, Sổ Sổ. Niên Kiều cọ lên vành tay Đinh Tư Sổ. Cách chương.